Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ăn trực. Chương 47, ăn trực. Dịch Vân biết mình chính là một người bình thường. Thậm chí thân thể này tại 2 tháng trước đây, có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung, lão đầu mập, nhưng cũng là phổ thông, đánh giá. Coi như là cực kỳ uyển chuyển. Dịch Vân có chút bận tâm, lão đầu mập đã khai thiên mục, dĩ nhiên cũng nhìn không ra tử tinh tồn tại ở tự mình trái tim sao. Căn cốt phổ thông, xuất thân nghèo khổ, lại có thể, chấm ngoặc kép, lão đầu mập suy nghĩ một chút, đột nhiên thấy Dịch Vân sau lưng đầm nước, trong đầu linh quang lóe lên, hắn lại đi sờ soạng Dịch Vân thân thể, mò Dịch Vân toàn thân thẳng nổi da gà. Lão đầu tử này làm cái gì? Không biết nam nam thú thụ không thân a. Lão phu hiểu, người tiểu hài này là ăn nào đó loại thiên tài địa bảo. Sau đó tại đây đầm sâu đầm cuối tôi thể, thiên tài địa bảo bạo ngược năng lượng cùng băng lãnh đầm nước triệt tiêu lẫn nhau. Đánh bậy đánh bạ rèn luyện ngươi toàn thân huyết nhục, cho ngươi đạt tới cảnh giới này. Này mập lời của lão đầu, để cho Dịch Vân nghe được âm thầm líu lưỡi. Lão nhân này cũng thật lợi hại. Hắn phỏng đoán tuy rằng không hoàn toàn chính xác, nhưng thực tế đã độ cao tiếp cận sự thật. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, có cái này thành tựu coi như là không dễ dàng. Tuy rằng đây là bởi vì vận khí tốt nuốt ăn thiên tài địa bảo. Tuy rằng sau này đi, phỏng chừng ngươi cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá vẫn là cực kỳ không dễ dàng. Mập lời của lão đầu, để cho Dịch Vân mắt trợn trắng. Đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây. Ta nói tiểu tử, lão phu với ngươi nhận thức một hồi coi như là có duyên. Chấm ngoặc kép, lão đầu mập nói qua vãng hoài trong sờ mó. Tựa hồ muốn bắt vật gì vậy? Dịch Vân nhãn tình sáng lên. Đây là bầu trời nhân bánh tiết tấu sao? Lẽ nào lão nhân này bởi vì thưởng thức tự mình, cấp cho tự mình công pháp gì bí tịch? Hoang cốt tinh hoa, linh đan diệu dược cũng được a. Lão đầu mập tay, thịt hô hô, trên ngón tay cái còn đeo một cái cực kỳ rối loạn thúy ngọc ban chỉ. Không hề có một chút nào lão nhân ra tay kia khô héo như củi bộ dạng. Hắn này ôm đồm đi ra. Mập mạp nắm đấm nắm quá chặt chẽ, như là một cái bánh bao bột mì, thả tại Dịch Vân lòng bàn tay, nhẹ nhàng buông lỏng, rầm, rầm, một thanh tiền đồng rơi đến Dịch Vân trên tay, tiền đồng còn mang theo lão đầu mập lòng bàn tay còn lại ôn. Tiền đồng, Dịch Vân cái trán xuất hiện 3 đạo hắc tuyến, cầm đi mua kẹo ăn đi, lão đầu mập cười híp mắt, phất tay một cái. Một bộ rất hào phóng bộ dạng, bên cạnh hắn, kia áo gai thiếu nữ cũng là mỉm cười. Hiển nhiên là đem Dịch Vân khi tiểu hài tử. Mẹ đấy, Dịch Vân nhìn trong tay đại khái hơn 20 cái tiền đồng. Trong lòng có 1 vạn con ngựa cỏ chạy qua. Tại mảnh thế giới này, phàm nhân trong lúc đó hay là dùng kim ngân đồng tới làm tiền tệ sử dụng. Bất quá tại Vân Hoang. Kim ngân chẳng hạn, chẳng qua là phụ trợ chi ra thủ đoạn. Chân chính tiền tệ là lương thực, khôi giáp cùng vũ khí. Lão nhân này hiển nhiên là cao thủ. Bất quá bên ngoài hành tẩu, cũng không tránh muốn dẫn một chút phàm nhân tiền tệ. Cầm nén bạc đi mua đồ. Tại phàm nhân thế giới là rất lớn mệnh giá. Lữ điềm a, ăn cơm a, tiền đồng cũng là ắt không thể thiếu. Nguyên do lão nhân này có tiền đồng không hiếm lạ. Thế nhưng, đối với những cao thủ mà nói, đừng nói tiền đồng, cho dù kim ngân giá trị thực tế là rất thấp, người cấp cho cũng cho mấy cái thỏi vàng ròng đi. Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Thực tế ngẫm lại tự mình có này không làm mà hưởng ý nghĩ cũng là đủ phần. Người nghèo chi ngắn, lời nói này thật không giả. Hắn hiện tại tài nguyên tu luyện đều dùng xong, mới đến kinh mạch cảnh, này luyện thể viên mãn thoạt nhìn rất đẹp, thế nhưng không đến tử huyết cảnh hắn nào dám đi đại hoang trên săn thú. không săn thú, ăn cái gì? Lẽ nào liền ăn cháo lương thực phụ? Hơn nữa ngay cả cháo lương thực phụ, Khương Tiểu Nhu mỗi lần cũng là đặc lưu lại cho Dịch Vân. Hiếm tự mình quát, Dịch Vân tự mình chịu đói, cũng để cho Khương Tiểu Nhu với hắn cùng nhau chịu đói. Dịch Vân trong lòng nhổ nước bọt, vẫn là thu hồi cái chuôi này tiền đồng, không cần thì phí, cho Khương Tiểu Nhu cùng bộ tộc hoặc tộc nhân trao đổi, còn có thể đổi một miệng lương thực. Quả nhiên không có bầu trời nhân bánh việc tốt a. Nghĩ đến cũng là, tại đây lão đầu mập trong mắt, tự mình còn là một trẻ con, cho điểm tiền đồng mua kẹo coi như là đùa tự mình đùa. Hắn tuy rằng luyện thể viên mãn, nhưng căn cốt phải dựa vào thiên tài địa bảo đạt thành, cũng không có gì đáng chú ý. Còn nhỏ, nhà nghèo, thực lực thấp, cùng này keo kiệt lão nhân lại là bình thủy tương phùng. Người ta bằng gì cho mình chỗ tốt? Cũng chính là xem tự mình chơi thật khá, trêu chọc một chút tự mình mà thôi. Ta nói tiền bối, các ngươi đây là đi chỗ nào a? Dịch Vân một thoại hoa thoại nói, cùng lão nhân này nhận thức một chút, luôn luôn không chịu thiệt. Chúng ta đi đào thị bộ tộc, lão đầu mập cũng không có giấu giếm. Đào thị bộ tộc, chấm ngoặc kép, Dịch Vân biết, đào thị bộ tộc là liên thị bộ tộc phụ cận một cái bộ tộc lớn. Hơn nữa còn là liên thị bộ tộc ông chủ. Liên thị bộ tộc bình thường làm vũ khí, khôi giáp, chính là cung cấp đào thị bộ tộc. Một già một trẻ này, hiển nhiên là có thân phận lớn người. Thực lực của bọn họ có thể tùy ý xuyên ngang vân hoang. Ngẫm lại cũng làm người ta ước ao. Dịch Vân đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước Trương Vũ Hiền dặn dò liên thị bộ tộc, nói vân hoang có đại sự phát sinh, có rất nhiều đại nhân vật có thể sẽ đi ngang qua liên thị bộ tộc phụ cận, để cho liên thị bộ tộc tộc trưởng không muốn chậm trễ. Hiện tại xem ra lão nhân này cùng thiếu nữ chính là cái gọi đại nhân vật. Lão đầu mập nguyên bản cũng định đi, bất quá nhấc chân thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng, ngẩng đầu nhìn mặt trời, sờ sờ mập đạt được thành hai bên cằm nói, lại đã ăn cơm điểm, cái chỗ này ngược lại phong cảnh không sai, có núi có thủy lại sạch sẽ, liền ở đây đi, ăn cơm. Nghe được cái từ, Dịch Vân tức khắc cảm thấy đói, đó là thật đói a. Liên tục hai tháng quát cháo lương thực phụ, phải dựa vào dược liệu cùng hoang cốt tinh hoa năng lượng chống. Thế nhưng liền tại đêm qua, hắn tiến nhập đầm nước chỗ sâu, một hơi đem mình hấp thu tới năng lượng toàn bộ tiêu hóa. Hiện tại Dịch Vân thân thể, trong ngoài như là toàn bộ không gian. Ai, đồ nhi, chúng ta ăn cơm, lão đầu mập bắt chuyện Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng gật đầu, nhìn về phía Dịch Vân, mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn đi. Ôi chao, Dịch Vân nao nao, chợt mừng rỡ trong lòng. Hắn cảm thấy người thiếu nữ này thanh âm mới vừa rồi thực sự quá êm tai. Cái kia, thế nào hảo ý tứ đây? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, cũng đã tìm mà ngồi xuống. Lão nhân này cùng thiếu nữ này thân phận không bình thường. Ăn đồ vật làm sao có thể kém. Tùy tìm một chút thức ăn, đều đối với bản thân tu luyện có lợi thật lớn đi. Lão đầu mập đang định nhóm lửa, thấy Dịch Vân đã chuẩn bị y ở chỗ này, khinh bỉ bĩu môi, bất quá đồ đệ lên tiếng. Hắn cũng chỉ đành thầm chấp nhận. Hắn bên phải tay mang theo Thúy Ngọc Ban chỉ trên sờ sờ. Ảo thuật tựa như xuất ra ba con đã rút lông gà rừng. Dùng gậy gỗ xuyên, chống lại hỏa đáp một bên. Lão đầu Thúy Ngọc Ban chỉ như là run rồi a mộng thần kỳ túi tiền. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lấy ra một đống chai chai lọ lọ. Đều là đồ gia vị. Dịch Vân thấy trông thấy mà thèm. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng lão đầu mang ban chỉ là rối loạn biểu hiện. Không nghĩ tới vật này là một kiện tu di nạp giới tử bảo bối. Xem tới đây chính là trong truyền thuyết cái gọi nhẫn không gian, một loại đồ. Hắc hắc, hôm nay cũng coi như tiểu tử ngươi có khẩu phục, có thể nếm được lão phu tay nghề người. Cũng không nhiều a. Lão đầu nói qua trà sát tay, cầm lấy một con gà rừng bắt đầu thiêu nướng. Dịch Vân lúc này mới chú ý tới, này căn bản không phải gà rừng, nó lớn lên giống gà rừng, nhưng là trong lại ẩn chứa vô cùng phong phú năng lượng. Bởi vì Dịch Vân tại đây gà rừng trên thấy được phù động điểm sáng. Loại này năng lượng thập phần tinh thuần, chọc người trông mà thèm. Dịch Vân cảm giác miệng lưỡi sinh nước miếng. Thứ tốt a, hắn nguyên bản liền 2 tháng không biết vị thịt, bây giờ thấy một con màu mỡ gà rừng, vẫn là ẩn chứa tinh thuần năng lượng kia một loại, có thể nào không chảy nước miếng. Hắn hận không thể lập tức đem con gà rừng này đốt tốt, nuốt vào bụng, nhưng mà rất nhanh, Dịch Vân thấy lão đầu thiêu nướng phương pháp, cũng có chút khốn, lão nhân này cái gọi tay nghề, thật sự là vô cùng thê thảm a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,